Thưa quý thính giả, thưa các bạn, Vì Xã hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân hân hoan vui mừng chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 4 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã hội .com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe những nội dung diễn biến hồi thứ 36 quyển 4 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, hồi thứ 36, đường về đất tổ. Niên hiệu Thái Ninh thứ tư, đời vua Lý Nhân Tông của nước Minh Đại Việt, nhằm niên hiệu Hy Ninh thứ 8, đời vua Tống Thần Tông bên Trung Nguyên, tháng Chạp, ngày Đinh Dậu, 10 tháng Chạp, Ất Mão, dương lịch, mùng 10 tháng 1 năm 1076. Trong đại bản doanh của quân Đại Việt đóng cách thành Ung Châu 200 dặm về phía nam, chư tướng cánh quân thứ nhất của Đại Việt phạt tống đều tệ tử. Trên trướng ngồi giữa là Long Thành ẩn sĩ Tôn Đản với phu nhân Ngô Cẩm Thi, bên trái là công chúa Thiên Ninh, bên phải là Vũ Kỵ đại tướng quân Hà Mai Việt. Tiếp theo các tướng theo thứ tự ngồi gồm Long Biên Ngũ Hùng cùng năm vị phu nhân, Tuyết Sơn Thập Anh, tám tướng Bắc Biên chỉ huy tám đội Long, Phong, Hầu, Ưng, Ngao, Tượng, Hổ, Báo, các tướng chỉ huy Thạch Sa, Thần Nọ. Long Thành ẩn sĩ Tôn Đản xoa tay vào nhau hỏi chư tướng: kể từ khi khai chiến đánh Cổ Vạn ngày 15 tháng 9 cho đến nay, sắp xỉ đã 3 tháng. Trong 3 tháng đó, chúng ta cho quân nghỉ ngơi, thao luyện, cùng nghiên cứu tình hình trước khi tiến xa hơn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đánh Ung Châu. Chư tướng có ý kiến gì không? Đô thống Vũ Quang hỏi: thưa sư thúc, đệ tử được sư phụ ghi chú Khai Quốc Vương dạy rằng: binh quý hổ tốc, phàm phép dụng binh, ai ra tay trước thì nắm được tiên cơ thắng lợi. Thế sao sau khi ta chiếm được các thành Nam Phòng của Tống lại không thừa thế chẻ tre tiến đánh Ung Châu ngay, mà để cho đến nay mới khởi sự? Vì ta chậm chạp mà nảy sinh ra ba điều khó khăn vô cùng tận. Nhìn qua sắc diện chư tướng, thấy dường như họ đều đồng ý với Vũ Quang. Tôn Đản hỏi: theo đô thống, ba khó khăn của ta là gì? Thưa sư thúc, khó khăn thứ nhất là tướng chấn thủ. Tướng chấn thủ Ung Châu tên Tô Sàm, vốn xuất thân tiến sĩ, võ công bình thường, nhưng là người văn mô vũ lược, can đảm khó ai bằng. Sàm từng chấn thủ Nam Thủy Tống hơn 30 năm qua, nên y nắm rất vững tình hình Đại Việt ta. Thời vua Thái Tông, khi Nùng Chí Cao khởi binh, tài trí như Quảng Đông Ngũ Cái cũng bại về tay y. Thế mà nay ta đánh biên giới rồi dừng quân lại, tất y củng cố đề phòng rất nghiêm mật. Đó có phải là điều tự ta tạo lấy khó khăn không? Đúng thế. Tôn Đản hỏi: còn khó khăn thứ hai? Thành Ung là bản doanh chỉ huy tất cả lực lượng Nam Thủy Tống. Trong thành có hai đạo binh triều 29-30, một sư kỵ binh 40. Các đạo binh này sau khi Nam Vương huấn luyện từng tham dự các trận đánh với Tây Hạ nên rất thiệt chiến. Thêm vào đó ba vạn bảo binh cộng 6 vạn người. Trong binh pháp, cứ một thủ thành thì phải 10 mới đánh nổi, đối diện với 6 vạn binh thủ, ta lấy đâu ra 60 vạn mà đánh? Đã vậy còn chậm chạp, giúp Tô có thêm thời gian chuyển một số quân ở trấn xung quanh về. Y lại tung quyền bắt tất cả trai tráng xung quân. Bởi thế, số người trấn trong thành Ung nay lên tới hơn 10 vạn. Đó có phải là ta chậm chạp mà nảy sinh ra khó khăn này không? Ghi chú: về quân số thủ thành Ung, các sách chép bất nhất có sách chép 2.800 người, có sách chép 5 vạn, có sách chép 6 vạn. Nhưng cuối cùng tất cả đều chép giống nhau rằng quân Lý vào thành giết 6 vạn người. Tống Sử quyền 466 ghi rõ quân Việt xếp đầu người thành đống, mỗi đống 100 đầu, cộng 580 đống. Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh Tiểu Sao chỉ ký, Tống Triệu Công Thần bi ký chép giống nhau. Quân trong thành Ung có 6 vạn người, gồm đạo binh 29, 30, đạo kỵ binh 40, 3 vạn bảo binh và 4 vạn dân binh, tổng cộng 10 vạn người thủ thành. Vì vậy tôi chép là 10 vạn. Được lắm, nhận xét như vậy thực đáng tài đại tướng. Còn khó khăn thứ ba, thành Ung xây bằng đá ong, vừa cao vừa chắc, hào vừa rộng vừa sâu. Với 3 tháng nghỉ ngơi trần trở của ta, khiến cho Tô Sản đã đào hào thêm rộng thêm sâu, đặt bẫy đặt trông thực nhiều. Y lại cho đắp thành cao thêm, đem cố đá vào, chế thêm cung nỏ. Bây giờ ta mới tiến đánh, có phải tự ta tạo thêm khó khăn cho ta không? Vậy sư thúc định thế nào, xin dạy cho bọn hậu bối các cháu. Tôn Đản chậm rãi trả lời: cháu đừng lo, ta đã hội với Thái Hậu, với Nguyên Soái Thượng Kiệt, rồi đưa ra ý kiến rằng binh pháp có muôn hình vạn trạng, ta không thể dùng một số phương pháp nào đó mà áp dụng cho toàn thể. Này cháu, binh bất yếm trá, phàm dụng binh phải biết lừa địch. Khi địch cho rằng ta khôn thì ta phải làm ra sài. Khi địch cho rằng ta sài, ta phải làm ra khôn. Người chỉ huy quân đối đầu với ta là Lưu Si. Từ khi xuống trấn lưỡng Quảng đến giờ, Lưu thường khinh ta là man si mọi sợ, không biết lễ nghi phép tắc, tức y tưởng ta sài. Cho nên ta khôn bằng cách đánh úp hàng rào 12 ải Nam Biên của y, lại chiếm Khâm, Liêm Châu. Tin này đưa về triều thì Từ Hy Ninh Đế Vương An Thạch cho rằng ta quá khôn. Bây giờ ta phải làm ra sài thì mới thành công. Vì vậy ta mới dừng quân lại để tỏ ra sài, khiến chúng sinh ra nghi ngờ. Trong phép dụng binh, điều tối kỵ là trì nghi bất khuyết của tướng. Bây giờ chúng đang hoang mang, ta sẽ giảng thắng chúng. Vũ Kỵ đại tướng quân Hà Mai Việt hỏi: xin tiên sinh cho biết mục đích của ta khi xả dại để làm gì? Lão phu xin vì các vị mà nói. Mục đích của cuộc tiến quân này là gì? Ta có cần chiếm đất không? Ta có cần khai chiến với toàn thể Trung Nguyên không? Trước hết, chư vị phải hiểu rõ về mục đích của tiến quân. Cuộc tiến quân có hai mục đích. Mục đích gần là phá từ trong trứng nước cuộc chuẩn bị đánh ta của Tống. Do vậy, phải chiếm các kho tàng chứa lương thảo, thành trì khắp Nam Biên, làm cho Tống khó có thể tập kích ta. Mục đích này ta đã thành công rồi. Bao nhiêu lương thảo bị chiếm phát cho dân, bao nhiêu vũ khí trở về Đại Việt hết, bao nhiêu thành trì, cầu cống, đường xá bị phá hết rồi. Mục đích thứ nhì là phá bỏ Tân Pháp. Việc này thì đâu có thể làm ào ào một lúc, mà phải làm từ từ. Khắp vùng ta chiếm được phải cử người về từng trang, từng ấp chứ. phải nghiên cứu chia lại ruộng đất cho đều. Bằng bất công thì có khác gì lấy bảo tàm thay bảo tàm không? Ông mỉm cười. Nhưng giờ này, từ Hy Ninh Đế, Vương An Thạch cho đến khu mật Việt Tống đều tưởng chúng ta tiến quân chiếm lại cố thổ như thời Vua Trưng, như Nổng Chí Cao. Họ đang nghĩ rằng ta sẽ tiến quân lên chiếm Quảng Châu, Ung Châu, rồi vượt Ngũ Lĩnh chiếm Trường Sa. Do đó họ không dám đem quân từ Kinh Châu về cứu Khâm Châu, Liêm Châu như đã cho Địch Thanh làm hồi trước. Họ cũng không dám đem quân Trường Sa vượt Ngũ Lĩnh cứu Ung Châu. Thế nhưng ta để 3 tháng không tiến quân, họ cho rằng ta ngu, nên họ mới dùng cái thành Ung kiên cố để nhử ta đâm đầu vào vách đá, đợi cho ta hao binh tổn tướng rồi mới phản công. Trong tâm, họ quyết ta không đủ quân số đánh thành này. Vì chủ quan, họ quên mất địa thế thành Ung ở vào đất quá cao. Trong thành nhiều quân, đông dân, ta chỉ việc khơi lại cho nước chảy đi hết, thì dân trong thành sẽ chết khát. Chư tướng vỗ tay hoan hô. Ngô Cẩm Thi tiếp lời. Các vị có thấy không? Ta có 5 hiệu thiên tử binh với hiệu kỵ binh, quân số chưa quá 6 vạn người, lại đi đường xa mệt mỏi, mà đến đây hơn 2 ngày rồi, Tô Giàm cũng không dám đem quân ngưng chiến. Thì rõ ràng y nhờ ta đánh thành để ta mua lấy cái thất bại. Ta biết rõ ý đồ của Tô là không xuất khỏi thành đánh ta, thì ta cũng không cần đánh thành vội. Hiện tại Quế Châu có 3 đạo binh triều mang số 1, 2, 3 và đạo kỵ binh 47. Kinh Châu còn đạo 19, 3, 5. Khi ta vây Ung Châu gấp, át lưu si cho 3 đạo binh 1, 2, 3 và kỵ binh 47 xuống cứu. Các đạo binh này nhất định phải đi qua núi Đại Sáp, Hỏa Sáp, nằm trên đường từ Quế Châu đi Ung Châu, Tân Châu. Bà chỉ Vũ Quan, Võ Kim Loan, Đinh Hoàng Nghi, Phương Quỳnh. Ta phải chuẩn bị chặn đánh cánh quân tiếp viện này. Vậy 2 đô thống đem hiệu Quảng Thánh, Quảng Vũ, 1 lữ thạch sa, 1 lữ nỏ thần, 1 lữ thú, đội thần tiễn Long Biên phục ở núi Đại Sáp để ngăn chặn. Đô thống Phạm Giật hỏi. Thưa sư thúc, ta chỉ có 2 hiệu thiên tử binh mà chặn đánh 3 đạo binh triều, 1 đạo kỵ binh, có nguy hiểm không? Hơn nữa, khi ta tiến quân mà phía sau thì thành Ung còn đó. Vạn nhất, Tô Giàm cho xuất quân xa, đánh cắt mất đường tiếp tế lương thảo thì nguy tai. Ta mong như thế. Cẩm Thi khẳng định. Nếu Tô xuất quân xa thì bị trúng kế dụ họ khỏi hang, ta sẽ có cách làm cho y kinh hồn tán đợm đến không dám ra khỏi thành nữa. Các vị tưởng rằng ta chỉ có 5 hiệu binh thôi ư? Không, chỉ nội chiều nay 7 hiệu binh của cánh quân đánh Khâm, Liêm sẽ tới, ấy là chưa kể 3 hiệu binh thuộc binh lính nam của Tín Nghĩa Vương, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập cuộc. Vũ Quang Hoàng Nghi lĩnh mệnh rời trướng. Tôn Đản ban lệnh tiếp. Bây giờ lợi dụng việc Tô Giàm không dám xuất thành, mà ta thì quân ít không thể tấn công, ta làm kế nghi binh, khiến cho lòng y nghi hoặc, quân sĩ mệt mỏi, đợi khi nguyên soái Thường Kiệt tới ta mới đánh thực sự. Vậy ông mỉm cười. Phạm Giật, Lê Kim Liên đánh cửa Tây, Lý Đoan, Trần Ngọc Liên đánh cửa Nam, Trần Ninh, Trần Ngọc Hương đánh cửa Đông, Hà Mai Việt đánh cửa Bắc. Ngày mai, giờ Thìn bắt đầu khai pháo. Kim Liên kinh ngạc. Trình sư thúc, như vậy là ta đánh thành, chứ đâu phải gây hoang mang. Sư thúc chưa nói hết. Ta chỉ đánh cầm chừng thôi, đến đêm thì rút ra xa cho binh sĩ nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải cho thần ưng, thần ngao tuần tiễu để phòng chúng cướp trại. Sang ngày thứ nhì thì chỉ mình Phạm Dật, Lê Kim Liên công phá cửa Tây. Ngày thứ ba, Lý Đoan, Trần Ngọc Liên công phá cửa Nam. Ngày thứ tư, Trần Ninh, Trần Ngọc Hương công phá cửa Đông. Ngày thứ năm, Hà Mai Việt phá cửa Bắc. Trần Ngọc Hương bật cười: Tô Sàm là người đa mưu túc trí, trong lòng y nghĩ rằng ta sẽ đánh ào ạt bằng một quân số đông đảo. Không ngờ mỗi ngày ta chỉ công phá một cửa thành với một quân số bằng 1/10 quân thủ. Nhất định y sẽ hoang mang vô cùng tận. Nhưng thưa sư thúc, tỷ như y thử cho quân xuất thành đánh ta, thì ta phải đối phó ra sao? Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, để biết được rằng ý định của sư thúc Tôn Tản sẽ dự kiến rằng Tô Sàm có cho quân xuất thành đánh ta hay không, và khi đó thì ta phải đối phó ra sao, trước câu hỏi của Trần Ngọc Hương. Và rồi diễn tiến sự việc này sẽ tiếp theo như thế nào? Để biết được những điều này, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính chuyển quý thính giả và các bạn sang những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 36, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 36. Tiếp theo câu hỏi của Trần Ngọc Hương với Tôn Đản. Tôn Đản hài lòng: Phu nhân đặt câu hỏi thực thông minh, ta mong như thế. Mỗi ngày khi các hiệu binh tấn công, ta đều cho sàn trận phía sau gồm thần họ, thần báo, thần tượng, thần phong. Khi Tô Sàm đem quân ra tập kích thì các vị cho quân sao chiến qua loa rồi chạy về sau tỏa xa như hình rẻ quạt. Nếu chúng đuổi tiếp sẽ trúng vào trận phục kích của ta. Hiện Tuyết Sơn Thập Anh với 300 đệ tử đã tới ngày hôm qua, họ trang bị giống quân Tống. Đợi giữa lúc quân Tống chúng phục binh đang hỗn loạn, họ trà trộn nhập thành để chờ làm nội ứng ngoại hiệp. Cuộc họp chấm dứt, Tôn Đản sai thư lại ghi chép chi tiết kế hoạch rồi cho chim ưng mang đến cho nguyên soái Thường Kiệt. Sáng hôm sau, Long Thành ẩn sĩ Tôn Đản cùng phu nhân đứng quan sát các đạo quân lên đường. Ông bà cùng đệ tử đi sau cùng tiến về thành Ung. Từ xa xa nhìn lên thành, thấy binh Tống đi đi lại lại, phòng vệ nghiêm mật, cờ sĩ bay phấp phới, gươm đao sáng choang. Ông nói với chư tướng: Tô Sàm quả xứng đáng là biên cương trọng thần của Tống. Tài y thực không tầm thường, nhưng tiếc rằng y không có phần nên phải ở dưới quyền bọn tham quan ngu như lợn Dư Tĩnh, Tiêu Chú, Thẩm Khởi, Lưu Si. Nếu y ở vào chức vụ An Vũ Kinh Được Sứ Lưỡng Quảng thì dễ gì mình đã đến được đây. Giữa lúc đó có tiếng trống thúc vang sội, quân reo sẩy đất cùng tiếng pháo lệnh nổ liên hồi. Thì ra đã tới Sở Thìn, quân Đại Việt bắt đầu công hãm. Loạt đầu Thạch Sa bắn đá lên thành, rồi bộ binh reo hò tiến đến bờ hào. Nhưng quân trên thành cũng bắn tên quẳng đá xuống, làm quân Việt lại phải lùi lại. Sau hai lần xung phong thử thách sức phòng ngự, Tôn Đản cho quân lùi ra xa, đánh trống reo hò hư trương thanh thế. Cứ như thế kéo dài suốt ngày, rồi cùng rút ra xa an nghỉ. Sang ngày thứ nhì, Phạm Dật Kim Liên, ngày thứ ba Lý Đoan, Trần Ngọc Liên công thành đều vô sự. Sang ngày thứ tư, đến lượt Trần Ninh, Trần Ngọc Hương công cửa đông. Từ sáng đến chiều, bộ binh dàn thiết trận trước cửa, rồi lại cho hai đội Thạch Sa, Thần Tiễn Long biên ứng trực. Cứ mỗi khắc, Thạch Sa lại bắn những tảng đá lớn lên cổng thành, mặt thành. Quân Tống kinh sợ, không dám nhô đầu lên. Thỉnh thoảng, một vài đội trưởng vừa thò đầu lên quan sát là bị đội Thần Tiễn Long biên bắn ngã lộn xuống đất liền. Cứ như vậy, từ sáng tới chiều, hai người vừa định cho quân lui lại, thì Thần Ưng bay tuần thám trên trời báo hiệu trong thành có cuộc chuyển quân ở cửa Bắc, Nam, Đông. Trong những năm nghiên cứu binh pháp của Tống, các tướng Đại Việt được biết rằng mỗi khi cho quân trong thành tiến ra phá vòng vây, thì đầu tiên họ cho đội cung thủ lên mặt thành bắn tên ào ạt, khiến quân vây thành phải lùi lại. Bấy giờ họ mới mở cửa xông ra. Bây giờ đứng trước việc quân Tống chuẩn bị xuất ra ba cửa, Trần Ninh ước đoán rằng hai cánh xuất ra cửa Bắc, Nam sẽ đánh kẹp hai hông, rồi kỵ binh sẽ mở cửa Đông đánh trực diện. Trong Long Biên Ngũ Hùng thì Trần Ninh là người trầm tĩnh, can đảm bậc nhất. Chàng vội sai báo cho Tôn Đản biết, rồi lệnh quân cho đội thế trận, chia quân làm hai, đối lưng chờ đợi. Còn đội Thạch Sa, Thần Tiễn, Nỏ Thần vẫn tiếp tục tấn công mặt trước. Quả nhiên, trên thành phát ba tiếng pháo lớn, quân Tống xuất hiện trên cửa Đông thành, dùng cung tên bắn xuống, mục đích đẩy lui quân Việt, cho kỵ binh xông ra. Nhưng khi họ vừa lên mặt thành, thì đội Thần Tiễn Long Biên với đội Thạch Sa bắn những tảng đá khổng lồ bay vi vu, rơi xuống đầu như mưa, khiến kẻ vỡ đầu, người dập thây. Người nào thoát được thì lại bị đội Thần Tiễn bắn ngã. Rồi cửa thành mở lớn, kỵ binh vọt ra ào ào. Trần Ninh đứng trên bảnh voi, phất cờ đỏ, lập tức thần nỏ tác xạ. Chỉ ba loạt tên Liên Châu, hơn nghìn kỵ binh ngã lồng chồng ngay trước phù kiều chồng chất lên nhau, làm đám kỵ binh đi sau ồn lại. Toán Thần Tiễn Long Biên dàn ra sau đội Nỏ Thần, cứ kỵ binh nào xông ra kéo sát người sát ngựa để mở lối là bị bắn chết. Trong khi đó, hai đạo Tả Hữu đang giao chiến khốc liệt với quân Tống từ cửa Nam Bắc đánh kẹp lại. Một hồi chiêng lệnh vang lên, đội thần nỏ chia hai, quay lại tác sạc ào ào yểm trợ cho hai đạo Đằng Hải Tả Hữu. Nhờ vậy, cánh quân Tống từ cửa Nam Bắc phải lùi mấy bước. Một tiếng pháo lệnh nổ lớn, hiệu Đằng Hải chia làm bốn cánh, mỗi cánh đều kéo cờ hồng trên thêu con rồng màu đỏ với hàng chữ Đằng Hải Đô Thống Trần, bỏ chạy về phía đông, tỏa ra như hình rẻ quạt. Trong khi đội thần nó được 200 họ, 200 báo yểm trợ, vừa tác xạ vừa lùi. Đến đây, bộ binh, kỵ binh trong thành đã đổ ra, tất cả cùng đuổi theo quân Việt. Một bên đuổi, một bên sút, được khoảng hơn 4 dặm, 2 km ngày nay, có 3 tiếng pháo thăng thiên nổ tung trên bầu trời, biến thành hình hai con ưng màu đen bay giữa mặt trời màu đỏ chói. Đó là hiệu tập trung binh vào đội giữa. Lập tức hiệu Đằng Hải tung ra như hình rẻ quạt, đổi thế trận tập trung thành trận như hình bốn mũi tên, hàng lối ngay thẳng. Giữa là đội thần nỏ Thạch Sa, hai bên hai hiệu Đằng Hải Tả Hữu, quân khí hùng tráng ngút trời. Quân Tống cũng sản ra thành ba phía như muốn bao vây lấy quân Việt. Rồi một toán quân từ hàng ngũ Tống hộ vệ một người cưỡi ngựa đi dưới lá cờ có chữ Trấn Nam Đại Tướng Quân Tô. Bên phải, bên trái là có bốn tướng cưỡi ngựa theo bên cạnh từ từ tiến ra. Bên trận Việt cũng phát ba tiếng pháo, rồi một đoàn nhã nhạc gồm hơn trăm nhạc công nam nữ đi thành hai hàng, vừa tấu nhạc vừa tiến xa. phía sau là hai cỗ xe. Trên cỗ xe thứ nhất, một trung niên nam tử mình hạc sương mai ngồi, dáng người tiên phong đạo cốt. Trên cỗ thứ nhì, một trung niên thiếu phụ sắc nước hương trời, tay cầm cây phất trần. Cạnh hai cỗ xe có lá cờ để chữ Thuận Tiên Đệ Ngũ, một lá khác có hàng chữ Đại Việt Long Thành Ẩn Sĩ Tôn. Phía sau, một đội đệ tử Trường Long Thành, lưng đeo cung tên, tay cầm bảo đao, đi hộ tống. Khi hai cỗ xe tới trước trận tống thì dừng lại. Một đệ tử Trường Long Thành hô lớn: Đệ ngũ nhân trong Thuận Tiên Thập Hùng, Long Thành Ẩn Sĩ Tôn Đản xin được thưa chuyện với Tô Đại Tướng Quân. Tô Sảm thấy quân mình đông gấp ba quân Việt, giam trận bao vây đối phương, thế mà chúa tướng đối phương lại ngồi xe ung dung tấu nhạc ra trước trận, thì trong lòng bắt đầu nghi hoặc, từ nghi hoặc đến chột dạ. Y cung tay: Tiểu bối từng nghe danh Tôn lão sư trong lần đi sứ Trung Nguyên thời Vua Nhân Tông, cùng Kinh Nam Vương, Ô Bon Vương diệt trừ dư đảng Hồng Tiết Giáo Trung Nguyên. Khi về nước, lão sư lại vang danh trong trận Chư Vương khởi loạn thời Thuận Tiên, rồi lão sư lại oai trấn Nam Phương trong hai lần Bình Chiêm. Gần đây, trong trận đánh Trương Giang, Quảng Châu với Sư Tĩnh, người cùng phu nhân đuổi Sư Tĩnh chạy trên 200 dặm. Hôm nay, tiểu tướng mới được diện kiến với lão sư cùng phu nhân, thật là tam sinh hữu hạnh. Tôn Đản cung tay đáp lễ: Đa tạ Tôn Đại Tướng Quân quá khen. Tiểu bối hằng khâm phục cái đức của lão sư cùng phu nhân. Tuy công lao trùng hoàn vũ, mà một đồng bạc, một đống thóc của nhà vua lão sư cũng không nhận. Thanh cao thay, nghĩa khí thay. Nhưng thưa lão sư, nay giữa lúc hai dân Tống Việt đang sống thanh bình, lão sư với phu nhân lại đem quân đánh phá suốt một dải Nam Thủy của Đại Tống, khiến quân sĩ hai bên phơi thây trên chiến địa như núi, máu chảy thành sông đã đành, mà dân chúng còn tan nhà nát cửa, điêu linh vô cùng tận. Dám hỏi, đó có phải là võ đạo của lão tiên sinh không? Mong lão tiên sinh dạy cho một lời. Tôn Đản phe phẩy chiếc quạt lông, rồi mỉm cười: Chết thực, một người trong lòng chứa không biết bao nhiêu cơ trí, kiến thức như Tô Tướng Quân, mà sao lại nói vậy? Này Tướng Quân ơi, thời Đức Chân Tông, Nhân Tông, bên Quý Quốc, các ngài yêu thương dân như con đỏ, coi binh tướng như chân tay, cho nên hơi có đục chạm ở Nam Thủy là người ban chỉ dàn xếp cho em đẹp. Vì vậy Tống Triều không phải lo mặt Nam mới đủ sức chống với Tây Hạ Bắc Liêu. Có đúng thế không? Quả như lão sư dạy. Thi Ninh dùng ma pháp tà pháp của Vương An Thạch làm cho nhân sĩ võ lâm thiên hạ đều oán hận. Dân chúng khổ đến sống không nổi mà chết cũng không xong. Vì pháp thanh miêu trợ dịch bảo mã bảo sát, oán khí bốc lên đến trời xanh. Để che lấp tội trạng, Thi Ninh tích chứa lương thảo chuẩn bị đánh chiếm 8 vùng tộc Việt. Triều đình võ lâm Đại Việt biết hết, con chó con mèo bị dồn đường cùng nó cũng phải cắn lại, huống hồ chúng tôi. Cho nên triều đình võ lâm Đại Việt quyết định đánh sang trước, giúp dân lĩnh Nam thoát khỏi nỗi thống khổ của ma pháp họ Vương, sau là diệt tử trong trứng nước âm mưu gây chiến của Hy Ninh. Này Tô Tướng Quân, ông vận nội lực nói thật lớn, vơ vét của dân làm giàu là Hy Ninh, là Vương An Thạch. Thế nhưng chúng sai những bọn vừa ngu vừa đần tiêu chúng Thẩm Khởi, Lưu Di xuống lĩnh ngoại này lăng xăng gây chiến, rồi đẩy Tô Tướng Quân với tướng sĩ vào chỗ chết. Này Tô Tướng Quân, nay Hùng Sư Đại Việt sang đây, thế nghiêng trời lệch đất, liệu Tô tướng quân có chống nổi không? Dĩ nhiên là không. Biết rằng chống không nổi mà vẫn chống, tự lăn mình vào chỗ chết. Tấm thân phơi cho sồi bông, cho quà ăn đã đành, mà vợ con tôi tớ đều chết oan cho bọn cúng diều Hy Ninh, Vương An Hạch. Hỏi có đáng không? Như vậy là ngu trung si dũng. Tôi có đề nghị với tướng quân, sẵn binh lực trong tay, tướng quân cùng lão phu đem quân đánh Quế Châu, bắt tên Lưu Di ngu đần cùng cả nhà chúng giết cho hả giận, rồi sách Đại Việt sống. Như vậy vừa giữ được tấm thân kẻ sĩ, vừa bảo trọng được gia quyến, mà sĩ thiên hạ đều ngợi khen. Từ lâu rồi Tô Giàm đã viết thư khuyến cáo bọn quan trên như Tiêu Chúng, Thẩm Khởi, Lưu Di không nên dùng chính sách khiêu khích với Đại Việt, e có chiến tranh lớn. Nhưng bọn này nhận mật chỉ từ Tống Triều, nên không những không nghe lời Tô mà còn khiển trách Tô nữa. Nay giữa trận tiền, Tô Đàn nói ra cái sự thực, cái phẫn hận của mình, làm cho Tô phát lòng mát xạ. Nhưng Tô xuất thân tiến sĩ, lại có tiếng trong thiên hạ, vì vậy Tô không thể nghe theo Tôn hàng Đại Việt. Tô cất cao tiếng nói: Thưa lão tiên sinh, tiểu tướng ăn cơm mặc áo chúa thì dù phơi thây nơi xa trường cũng... Thình lình có tiếng pháo nổ, rồi tiếng quân reo dậy đất. Tô Giảm kinh hoàng nhìn về phía phải, nơi đó có đạo quân hùng tráng, trọn đời Tô chưa từng thấy qua. Đi đầu đạo quân là một đôi nam nữ tuổi khoảng 24-25, cạnh đó có lá cờ màu hồng, chính giữa thêu hình con rồng vàng với hàng chữ Ngự Long Đô Thống Phạm. Cạnh hai tướng, bên phải là đội hổ, bên trái là đội báo, phía sau là 10 cỗ xe chở thần nọ. Bình tĩnh, Tô cho quân dàn ra chuẩn bị chiến đấu. Quân chưa dàn xong lại có tiếng pháo nổ, rồi một đội quân khác cũng do đôi nam nữ tướng chỉ huy, nhưng trên cờ thêu con rồng màu xanh với hàng chữ Bổng Nhật Đô Thống Lý, phía sau cũng có hổ, báo, thần nọ. Bị ba hiệu Ngự Long, Bổng Nhật, Đằng Hải vây ba phía, Tô Giảm kinh hoàng, cho quân chia làm ba chuẩn bị nghinh chiến trong thế tuyệt vọng. Ba tiếng pháo nổ lớn, cỗ xe chở Tôn Đản tiến tới trước trận. Ông vẫy tay một cái, ba hiệu binh Việt đang hùng hổ lập tức dừng lại, chống trận ngừng thúc. Tiếng reo im bặt. Hiện diện quân Việt có tới hơn 3 vạn mà im phăng phắc, không một tiếng động. Quân sĩ hùng tráng, kỷ luật như vậy, trọn đời Tô chưa hề thấy qua, nghe qua. Tôn Đản chỉ tay vào trận Tống, ông bật nội lực nói lớn: Chư quân Tống nghe đây, ban nãy kỵ binh các người tràn ra như sóng vỗ, nhưng chỉ một loạt nỏ thần của ta đã khiến hơn nghìn người ngựa chết nghẹt cửa thành, lấp hào sâu. Nay các người bị vây mà còn chống trả thì chẳng khác gì tự tử. Ta chuyên lấy nhân nghĩa đối xử với người. Quân Đại Việt ta là quân anh hùng, không bao giờ giết hại tù hàng binh. Vậy các người cứ thong thả mà vào thành suy nghĩ kỹ, nên hàng hay nên chết vô lý. Tô Giảm thấy quân Việt tuy hùng tráng nhưng vẫn ít hơn quân mình. Y chưa quyết đánh hay lùi thì từ xa xa bụi bay mịt mờ, trống thúc vang rồi. Bảy hiệu thiên tử binh nữa tiến tới. Tham tướng quân chỉ vào đoàn quân đang tới, nói với Tô: Thưa tướng quân, đây là bảy hiệu thiên tử binh sau khi Hạ Khâm, Liêm Châu đã tiến về đánh thành ông ta. Bảy hiệu này được chỉ huy bởi bảy tướng trẻ và bảy cô vợ cũng là nữ tướng, được mang mỹ danh Tây Hồ Thất Kiệt. Bảy cặp này mưu trí không bằng năm cặp Long Biên Ngũ Hùng, nhưng cực kỳ can đảm. Tô Sảm không còn ý chí chiến đấu, y cung tay hướng Tôn Đản: "Xin cứu từ lão tiên sinh và phu nhân." Rồi y cùng chư tướng Càn Hậu cho quân rút vào thành. Sau khi cho quân trấn các cửa thành, Tô than với các tham tướng: "Thời Đại Việt xúc động chí cao, tôi từng giao chiến với Thiên Tử binh thì thấy cũng không hơn binh triều của ta làm bao. Nay sao lại hùng mạnh, tinh nhuệ, kỷ luật đến vậy? Tôi thấy rõ khi kỵ binh ta ào ào tràn ra, mà nháy mắt một cái thế trận của họ đã đổi. Đội thạch xa tiếp tục bắn lên, khiến đội cung thủ của ta không lên mặt thành yểm trợ cho quân kỵ. Vì vậy bên ngoài thần nỏ của họ bắn vào đội kỵ của ta hàng loạt, kỵ binh ta ngã lồng chồng. Một số kỵ của ta thoát khỏi thần nỏ thì lại bị đội tiễn thủ bắn, bộ binh lăn dưới đất chặt chân ngựa. Binh như thế thì dù ta có đem 5 vạn quân xuất thành cũng không thắng nổi 1 vạn của họ." Một tham tướng phụ trách tế tác trước đây từng theo đội võ sĩ của Yên Đạt Tu Kỳ cứu Chiêm Thành, nên y biết rất rõ tình hình Đại Việt. Y nói: "Từ 7 năm nay, 12 hiệu thiên tử binh được chỉ huy bởi 12 tướng trẻ. 12 tướng này được vua Đại Việt ban cho mỹ hiệu Tây Hồ Thất Kiệt và Long Biên Ngũ Hùng. Đặc biệt, 12 tướng này có 12 bà vợ tài quá trượng phu. Về võ công, họ là những cao thủ hạng nhất. Về mưu trí, đẩm lược của họ." Nói ra thực xấu hổ, tôi chưa từng thấy tướng nào của ta có thể so sánh được. Trong 7 năm, họ bắt binh tướng luyện tập suốt ngày, hóa cho nên mỗi thiên tử binh trở thành một chiến tướng, rồi y thuật lại phương thức tổ chức huấn luyện trang bị thiên tử binh cho Tô Sảm nghe. Sảm nghe xong, mặt trở thành lầm lì, không nói không rằng. Thế là hai cánh quân của Tôn Đản, Lý Thường Kiệt đã từ hai hướng Nam, Đông tiến lên vây Châu. Lê Kim Loan hỏi Tôn Đản: "Thưa sư thúc, lúc nãy ta có thể xua quân diệt đạo binh Tô Sảm, sao sư thúc lại tha cho họ?" Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, để biết được rằng vì sao sư thúc tức Tôn Đản lại tha cho đội quân của Tô Sảm mà không diệt đạo binh Tô khi có thời cơ, và rồi diễn tiến trận đánh thành Ung này sẽ như thế nào, để biết được những điều này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 36, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 36. Tiếp theo câu hỏi của Lê Kim Loan với Tôn Đản: "Phu nhân giỏi chiến trận nhưng chưa biết nhìn xa. Phu nhân phải biết rằng chúng ta đánh sang kỳ này chỉ với mục đích phá Kho Lẫm thành Chỉ Tống, chứ đâu có cần giết người. Trận này ta ra quân bất thần mà thành công, sau trận này ta còn phải đối đầu với trận báo thù của Tống, nên ta cần tiết kiệm xương máu cho trận sau mới là trận quyết định. Ta biết rõ 10 vạn người trong thành Ung đều nghiến răng căm hận ta đem quân vào cướp nước họ. Nếu ta giao chiến với họ thì họ có chết hết 10 vạn người, ta cũng chết mất 4 vạn. Như thế đến trận sau tinh lực ta còn gì? Cho nên ta cố dụ cho quân Tống ra ngoài thành tuyên cáo tội ác của Hy Ninh, Vương Ăn Thạch để phá đi cái khí thế do căm hận của họ, cho nên ta mới buông tha cho họ vào thành. Bây giờ trong thành 10 vạn người như một cùng oán hận Hy Ninh, Vương Ăn Thạch. Sau này ta muốn đánh thành, khí thế của họ không còn thì đánh đâu có khó. Tôn Tạm, Lý Thượng Kiệt hội binh lại bàn kế sách. Sau khi đánh xong thành Ung thì lui quân, lợi dụng thành Ung bị vây, cho Tuyết Sơn Thập Anh cùng chư tướng đi về các thôn xã Khê Độc tuyên cáo tha thuế, bãi bỏ tân pháp, ân xá mọi tội trạng, thu thóc lúa công nho tống phát cho dân chúng. Theo ước tính của Ngô Cẩm Thi thì cần khoảng 45 ngày mới làm xong, vì vậy không cần đánh thành ngay. Tạm thời chia quân làm 3 phần, mỗi ngày 1 phần công thành để làm cho quân thổ mệt mỏi. Chiều hôm ấy có chim ưng mang thư tới, ưng binh lấy thư trình cho Tôn Tản, Thường Kiệt, thì ra chỉ dụ của linh nhân Hoàng Thái Hậu, kính báo cho sư thúc sư thẩm cùng sư huynh Thường Kiệt biết vua bà Bình Dương cùng phò mã thân Thiệu Thái đang vân du xiêm quốc. Các ngài nghe tin Đại Việt tiến binh phạt Tống, đã rủ Ô Bon Vương Lê Văn cùng công chúa Nong Nột sang Tống, mục đích thu lượm tin tức cùng dùng võ công quấy phá triều đình Tống, làm nhục chí Hy Ninh với Vương Ăn Thạch. Vậy xin sư thúc cho thần Vũ Thập Anh lên đường đi Biện Kinh để vua bà có thêm người giúp đỡ. Thường Kiệt cho mời thần Vũ Thập Anh vào trướng ban lệnh. Có những việc mà người trí không làm được, trong khi người thường làm được. Có những việc mà người già không làm được, trong khi người trẻ làm được. Hiện vua bà cùng phò mã thân Thiệu Thái, U Môn Vương, công chúa Nong Nột đang lên đường đi Biện Kinh. Vậy các sư đệ, sư muội khẩn lấy ngựa lên đường để giúp đỡ các vị ngay. Đây là thẻ bài xà làm tế pháp Tống, chúc các vị sư đệ sư muội gặp may mắn. 10 người tuân lệnh lên đường ngay chiều hôm đó. Kể từ ngày đầu tiên Tôn Đản công thành Ung là 10 tháng chạp cho đến hôm nay là ngày 20, tức đã trải qua 11 ngày. Thấy quân trong thành quá mệt mỏi, Đô thống Vũ Quang đề nghị dùng hỏa pháo bắn vào đốt dinh thự kho lẫn thành Ung, khiến cho binh tướng sĩ, dân chúng không còn nhà trú ngụ, cùng gây cho binh tướng bận tâm với gia đình, mất hết ý chí chiến đấu. Thường Kiệt đồng ý cho thi hành ngay. Đúng giờ thìn, quân Đại Việt không bắn đá vào thành nữa, mà bắn hỏa pháo, hoàng thạch, mã não, khiến thành Ung biến thành một biển lửa. Trong khi quân Tống phải lên mặt thành chống quân Việt, thì nhà cửa dinh thự kho lẫm bị cháy. Dân chúng, vợ con tướng sĩ kêu khóc thảm thiết, bồng bế nhau rời khỏi những căn nhà bốc lửa. Dưới thành, đội thần tiễn Long Biên dương cung sẵn, cứ thấy một binh sĩ nhô đầu lên là buông tên, lập tức binh tướng đó ngã lộn xuống chết liền. Cho đến chiều, trong thành Ung lửa bốc cháy khắp nơi, tiếng người khóc, tiếng chó kêu, tiếng mèo gào hòa lẫn nhau cực kỳ thê thảm. Trong khi đó, trên khắp Trung Nguyên, theo lễ nghi cổ truyền thì vào đầu tháng chạp, dân chúng đã chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, nhà nhà đều nhộn nhịp. Tại các trường học, thầy cho môn sinh về nhà nghỉ, dân chúng nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá, trồng hoa từ mấy tháng trước để có thể bán vào dịp này. Cái không khí tại Biện Kinh năm nay càng thêm ồn ào. Sau khi làm lễ rằm tháng chạp, dân chúng đang chuẩn bị lễ tiến đưa ông Táo chầu trời. Không khí đế đô tự nhiên ấm áp kỳ lạ. Dân chúng lũ lượt kéo nhau đi xem chợ hoa. Nhưng từ sáng đến giờ, dân chúng cảm thấy như có một cái nguy hiểm đe dọa mà họ không biết rõ nguồn gốc. Vì đã hơn 10 lần họ phải tránh xạ vào lề đường, nhường cho những con ngựa chạm chạy như bay đem tin cấp báo từ Nam Thủy về khu mật viện. Kinh nghiệm cho họ biết dường như có một việc hệ trọng đang ngấm ngầm đe dọa họ. Vì vậy giữa cái không khí tưng bừng ấy, người dân vẫn hồi hộp lo âu. Đúng cái giờ thành ung ngột lửa đó, tức giờ Thìn ngày 20 tháng Chạp, khi Ninh Đế đang thiết triều tại Sùng Chính Điện. Cuộc thiết triều hôm nay còn có tất cả các cựu thần đã về hưu tham dự để chúc Tết nhà vua. Lễ nghi tất, nhà vua đưa mắt nhìn các đại thần một lượt. Cao nhất là Tam Công, gồm Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không, rồi đến Tả Hữu, Tể Tướng. Từ khi lên ngôi đến sở, trải đất 9 năm, vì thi hành tân pháp của Vương An Thạch, nhà vua bị các đại thần chống đối. Bất đắc dĩ, nhà vua phải cách chức không biết bao nhiêu người. Có một điều, những người đó đều là những văn thi sĩ danh tiếng, những tư tưởng xa khắp thiên hạ khâm phục. Thay vào đó, nhà vua dùng một số nho sĩ trẻ, tự nhiên trong triều các quan chia làm hai phe, phe thù cựu gọi là cựu đảng, phe theo Vương An Thạch gọi là tân đảng. Trong 9 năm thi hành tân pháp, nay đã có kết quả, quốc sản sôi sào, binh lực hùng mạnh. Năm vừa qua có thể kể là năm tươi sáng nhất kể từ khi Tống triều lập nên. Phía Bắc Liêu không dám gây chiến, phía Tây Hạ phải tiến cống, phía Nam thì Liêu Di công khai khiêu khích, đe dọa dụ dỗ các khê độc Đại Việt theo Tống. Đại Việt cử sứ sang đòi, lúc đầu Tống lờ đi, sau tiến tới không thèm trả lời. Cuối cùng là đuổi sứ về. Nhà vua cảm thấy tự hào, trong lòng ước mơ làm những điều mà Thủy Hoàng đời Tần, Vũ Đế đời Hán, Thái Tông đời Đường đã làm. Nhà vua thấy việc chuẩn bị Nam Chinh, tân đảng cùng nhà vua âm thầm làm, cựu đảng không biết gì, thì thực là một điều thống khoái kim cỏ. Nhà vua bàn với Vương An Thạch rằng, trong buổi thiết triều cuối năm này, triều đình cho mời hầu hết các vị quan cách đuổi đi chấn nhậm ở ngoài, cũng như những người đã về hưu vào chầu. Rồi nhân đó, vương tâu trình tình hình năm qua, nhất là cuộc chuẩn bị Nam Chinh đã xong. Như vậy, những lão hổ nho, những gã văn gia thi sĩ, nhai văn, nhấm chữ sẽ phải cúi đầu tuân phục, không thể mở miệng chống đối. Tự nhiên cái gọi là cựu đảng phải tan rã. Vương An Thạch ngửa mặt nhìn lên nóc Sùng Chính Điện, đôi mắt sáng rực, bước đi trầm mà xài. Y xưng chức tước, thần kiểm hiệu thái phó, đồng trung thư môn hạ, bình chương sử, chiêu văn quan, đại học sĩ, tể tướng, giám tu quốc sử, kinh quốc công Vương An Thạch xin tâu chỉnh. Thái phó bình thân. Vương đứng dậy, tay cầm tờ biểu xài lê thê tâu chỉnh về thành công của tân pháp trong 9 năm, đặc biệt là năm vừa qua. Nào nhờ tân pháp mà quốc sản dồi dào, dân chúng ấm no, khiến cho nhung, di, địch, man các nơi kinh sợ cúi đầu tuân phục. Nào nhờ tân pháp mà thiên triều mới gỡ được cái nhục tiến cống cho Liêu, cái uất bị Hạ đánh ép, cái đau phải lùi bước nhân nhượng giao chỉ ở phương Nam. Các quan trong tân đảng vinh mặt lên nhìn các lão thần cựu đảng. Nhà vua hài lòng, xuất trong bọc ra cái khánh ngọc ban cho vương. Vương tạ ơn về chỗ, các quan cựu đảng từ từ cúi mặt xuống trong cái thế bị thua, trong cái thế bất tài, có vị chảy nước mắt hối hận đã công kích một thánh nhân như Chu Công, Thái Công xưa kia. Quan kiểm hiệu Tư Đồ, thượng thư Tả Bộc Xạ, trung thư lệnh Văn Ngạn Bác đã về hưu, nay nhập triều chúc Tết nhà vua. Ông hỏi Vương An Thạch: "Vừa rồi Trương Văn Quan đại học sĩ tâu rằng phía Bắc Liêu không dám gây hấn, phía Tây Hạ chịu thần phục, phía Nam Giao chỉ sợ Uy tiến cống. Nhưng hôm qua Lão Phu nghe tướng gốc người Quảng Tây nói rằng quân Giao chỉ đánh Cò Vàn ngày 15 tháng 9, tả lĩnh vệ đại tướng quân Chu Am, bát tác sứ Toàn Hưng, thủ lĩnh Nùng Hiệp Thành, kẻ chết người bị bắt, 5.000 quân Quảng, 4.000 bảo sát, hơn 1.000 kỵ bị đánh tan. Không biết việc này có thực không?" Thưa quan đại tư đồ, quả có. Vương An Thạch tái mặt giải thích: "Nguyên do thế này, bọn Chu An, Toàn Hưng, Hiệp Thành nghe bên Tô Mậu đào được vàng, bèn đem quân sang cướp, rồi bị chúng phục binh. Đây chẳng qua là những đụng chạm của man dân mà thôi, không phải là của triều đình Giao Chỉ." Văn Ngạn Bác lắc đầu: "Lão Phu không nghĩ hẳn như đại học sĩ nói, vì 27 ngày sau, tức ngày 12 tháng 10, quân Giao đồng tiến đánh tất cả các trại Nam Thủy, Vĩnh Bình. Mất sau nửa giờ giao chiến, 5.000 quân Quảng, 1.000 bảo sát, 1.000 kỵ bị bắt, bị giết. Các tướng cùng gia đình bị tung xẻo trả thù. Tây Bình, Lộc Châu mất sau 2 giờ giao chiến, các chiêu thảo sứ Nùng Tôn Đán, Nùng Toàn An bỏ chạy. Trấn Vũ thượng tướng quân Lưu Khả bị bắt. Thái Bình, Hoành Sơn, Ôn Thuận, Quy Hóa bị mất sau 2 ngày cố thủ. 5.000 bảo sát, 5.000 quân Quảng, 1.000 kỵ binh bị đánh tan. Quản hạt Ngũ Cử, Quách Vĩnh Nghiêm, giám áp Lâm Mậu Thăng bị giết. Việc ấy có thực không?" Mặt Vương An Thạch tái như gà cắt tiết. Y đưa mắt nhìn nhà vua rồi nói cứng: "Bọn man dân gây hấn với nhau, Hoàng thượng đã ban mật chỉ cho Lưu Di đem quân từ Khâm Châu về chiếm lại các ải thất thủ. Đại tư đồ chẳng nên bận tâm. Hiện Lưu Di đã sai sứ sang Giao Chỉ khiển trách Lý Cản Đức để y bắt bọn Khê Động Giao rút về. Đại học sĩ khuyên Lão Phu không nên bận tâm, nhưng có những sự xảy ra khiến Lão Phu phải lưu tâm. Vì trước sau ta mất 3.000 bảo binh, 2.000 quân Quảng, 1.000 kỵ binh, 6.000 binh chứ có ít đâu. Ta lại mất hết các ải biên phòng. Ví thử quân Giao tiến lên đánh Ung Châu rồi vượt Ngũ Lĩnh chiếm Trường Sa, thì chúng như con hổ ngồi ở bờ Giang Nam rình biển kinh ta thì sao? Vả theo Lão Phu, vụ này không giản dị như đại học sĩ tâu đâu, bởi chủ trương là triều đình Giao Chỉ chứ không thể là Khê Động. Khê Động không đủ quân làm việc đó." Vương An Thạch gắt lớn: "Triều đình Giao Chỉ hay Khê Động gây chiến thì cũng như kẻ ngoài xa, ta há sợ sao?" Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, quý khán giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Sao Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung và diễn biến của hồi thứ 36, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Sao Hội.com xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với những nội dung cuối của hồi thứ 36, quyển 4 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 36. Quan kiểm hiệu thái úy Tào Sạch xua tay: "Chiêu Văn Quan đại học sĩ không thể lẫn lộn việc gây chiến của triều đình Đại Việt với Khê Động Bắc Biên được. Bắc Biên chỉ là một vùng nhỏ do công chúa Thiên Thành làm vua trấn nhậm. binh lực võ tướng không hơn Quảng Nam Tây Lộ của ta. Còn triều đình Đại Việt binh lực vô cùng hùng hậu, võ lâm cao thủ như cây trên rừng. Năm xưa khai quốc vương đi sứ chỉ mang theo mấy đứa trẻ với 5 người đàn bà mà giúp vua Nhân Tông diệt được bọn Hồng Thiết Giáo. Nay nếu như Bắc Biên gây chiến thì ta không cần đề phòng. Còn như Sao Chỉ gây chiến thì triều đình phải truyền hịch tới các gia, các phái, các bang hội cùng ứng nghĩa đánh giặc mới mong chống lại. Tại Biện Kinh ta phải đặt cao thủ khắp nơi canh phòng. Bằng không họ gửi cao thủ sang, chỉ một đêm các đại thần sẽ bị giết hết. Vương An Thạch với các đại thần Tân Đảng cùng bật lên tiếng cười lớn. Vương lắc đầu: tôi nghe Tào đại nhân xuất thân từ phái Thiếu Lâm, là sư đệ của Pháp Nhẫn đại sư, thủ tọa Đạt Ma Đường. Tào đại nhân là một võ lâm cao thủ bậc nhất bậc nhì thiên hạ. Tào đại nhân hiện lĩnh chức thái úy, nắm binh quyền trong tay, mà sao nhát gan vậy? Xá gì mấy tên võ phu vay ô thịt mắt của Nam Man? Hễ đứa nào lảng vảng đến Biện Kinh là tôi cho bắt đem chặt đầu hết. Vương chỉ vào quan tổng lĩnh Ngự Lâm Quân Tu Kỳ, quan tổng lĩnh thị vệ Yên Đạt, quan điện tiền chỉ huy sứ Lý Hiến. Từ thời thơ ấu, ba vị này đã sang giao chỉ, biết bao lần từng giao chiến với các cao thủ bậc nhất của chúng, rồi nghiên cứu cách khắc chế võ công của chúng. Nay ba vị trấn thủ trong hoàng thành thì chúng có vào được cũng như cá lọt lưới mà thôi. Lý Hiến xuất thân từ hoạn quan, ỷ làm tôi tớ hầu hạ nhà vua Phi Tần đã quen nên không coi các quan vào đâu. Y nói lớn: Tào đại nhân sao lại đề cao địch như vậy? Trước đây võ công Đại Việt cao hơn ta, chứ nay lại thua xa. Đại Việt Ngũ Long danh vang một thủa, nhưng nay đều nằm dưới mồ cả rồi. Xưa võ công Sao Chỉ cao, nhưng nay chúng tôi đã biết cách khắc chế rồi thì còn sợ gì chúng? Tôi cam kết bất cứ cao thủ Sao Chỉ nào đến đây tôi cũng không cho chúng đến gần vương đại học sĩ đến 3 bước. Tôi sẽ bắt chúng, đàn ông thì gọt đầu, đàn bà thì lột quần áo, rồi trói lại đem ra phơi mưa phơi nắng ở chợ Khai Phong cho dân coi. Nhà vua Vương An Thạch cùng Tân Đảng vỗ tay hoan hô. Tiếng vỗ tay vừa dứt thì thình lình 4 tiếng ầm ầm ầm ầm kinh khủng phát ra trên nóc điện, rồi gạch ngói rơi xuống ào ào. 4 người từ trên nóc điện nhảy xuống như 4 con đại bàng. Tư Kỷ, Yên Đạt, Lý Hiến, Tào Giật cùng quát lên, rồi vọt tới vung trưởng tấn công. Bình bình bình bình, 8 trưởng chạm nhau. Bọn Tu Kỳ bật tung lại phía sau, khí huyết đào lộn cực kỳ khó chịu. Cả 4 phải hít một hơi chân khí mới đứng vững không bị ngã. Một thích khách vung tay lên, tiếp theo 2 ám khí to bằng quả cau quay rất nhanh nhưng bay rất chậm hướng về Lý Hiến. Hiến vung tay gạt, nhưng y gạt hụt vì ám khí vỡ tan thành đám bụi hồng chụp lên người y. Tu Kỳ hỏi: các người là ai? Một thích khách mặc quần áo tím cười nhạt: chúng ta là những người Việt yêu dân Hán, trọng văn minh Trung Nguyên, thích văn học Hoa Hạ. Các vị hiện diện nơi đây nếu không là những bậc túc nho thì cũng là những văn thi sĩ nức tiếng hoặc là những võ lâm cao thủ. Hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây với ý nguyện nói với các vị ít điều, không biết các vị có cho phép không? Tu Kỳ quát lên: đây là thiên triều, chốn cực kỳ tôn nghiêm, không phải là chỗ cho bọn Nam Man nói láo. Nếu các người là người ngay thì hãy mở khăn ra cho ta biết các người là ai. Nói rồi y vận đủ 10 thành công lực tấn công người mặc quần áo tím. Trưởng phong chưa ra hết mà mọi người muốn nổ tung lồng ngực ra. Người áo tím cười nhạt phát chiêu đỡ, ầm một tiếng Tu Kỳ lao đảo lùi lại, còn người kia thì đứng nguyên. Thắng bại đã phân. Người nhỏ bé mặc quần áo trắng cung tay hướng Hy Ninh Đế vái ba vái, rồi lại hướng các đại thần vái một vái, rồi chỉ vào mặt Vương An Thạch. Từ 60 năm nay giữa Tống với Việt luôn giữ được hòa hoãn, cho nên dân chúng vùng biên giới hai nước được hưởng thái bình. Gần đây bệ hạ nghe lời tên Quyển Nho mặt rơi tay chuột kia áp dụng tân pháp, bắt dân theo những cái quái quỷ Thanh Miêu, Trợ Dịch, Bảo Mã, Thanh Điền, Thủy Lợi, khiến cho tiếng kêu oan thấu đến trời xanh. Y lại mật lệnh cho kinh lược An Vũ Sứ Lưỡng Quảng, Kinh Hồ tích chữ lương thảo, thao luyện sĩ tốt để chuẩn bị Nam Xâm. Các vị đại hiền nho muốn đem tài lương đống ra để giúp thiên tử, tạo cho dân Trung Nguyên sống như ngày Nghiêu, Thắng, Thuấn thì lại bị đẩy. Vương An Thạch đưa mắt cho bọn Tu Kỷ, lập tức Tu Kỷ, Yên Đạt, Lý Hiến, Tào Giật cùng phát trưởng tấn công bốn thích khách để bịt miệng. Bốn người vung trưởng đỡ, bình bình, bình bình. Bốn thích khách cất tiếng cười ha hả, rồi chia làm bốn, xung vào giữa các đại thần. Các võ quan cùng quát lên, tiến tới ngăn cản. Người thì ra ưng trảo, người thì ra hổ trảo, người thì ra cầm long công chụp bốn người kia. Cả bốn trơn như con cá trạch, xuyên bên đông, lách bên tây, len lỏi giữa các quan văn võ. Vì vậy các võ quan thì đông mà không bắt được bốn người này. Các quan tổng lĩnh thị vệ Tu Kỷ, quan tổng lĩnh ngự lâm quân Yên Đạt, quan điện tiền chỉ huy sứ Lý Hiến đã kịp đem thị vệ đứng quanh nhà vua hộ giá, rồi hô lớn: xin các quan ra khỏi điện để chúng tôi bắt thích khách, bên ngoài đã có thị vệ vây kín rồi, chúng không chạy thoát đâu. Ngay lúc đó trên nóc điện có năm nam mặc áo hồng, năm nữ mặc áo xanh tà tà đáp xuống như năm con diều hâu. Năm người này như đã phân chia trước, hễ gặp bất cứ võ quan nào là phóng trưởng đánh trước. Cho đến khi các quan ra khỏi điện, thị vệ tiến vào bắt san thì không còn một ai ở trong nữa. Trật tự đã trở lại. Nhà vua nhận thấy chỏm mũ tất cả các quan đều bị năm nữ thích khách áo xanh len lỏi cắt đứt. Bao nhiêu hốt của các quan đều bị năm nam thích khách áo hồng cướp mất. Thanh thượng phương bảo kiếm của nhà vua cũng bị một nữ thích khách đoạt mất. Tu Kỷ, Yên Đạt, Lý Hiến quỳ gối tạ tội vì không bắt được thích khách. Nhà vua từng tập võ, võ công của ông thuộc hàng cao thủ, nên ông xua tay: ba khanh vô tội, hãy đứng dậy. Tào Thái Úy, Thái Úy có nhận được võ công của các thích khách không? Tâu bệ hạ, Tào Giật thở hổn hển. Bốn người xuống trước gồm có hai người đàn bà và hai người đàn ông. Điện tiền chỉ huy sứ Lý Hiến cau mày: thưa Tào đại nhân, tiểu nhân thấy rõ chúng là bốn người đàn ông mà. Tào Giật lắc đầu thở dài: nguy quá, Lý chỉ huy sơ tâm đến thế thì chết thực. Bây giờ tôi hỏi chỉ huy sứ nhé, trong bốn người thì hai người to lớn dùng trưởng, một mặc quần áo nâu, một mặc quần áo tím, còn hai người nữa nhỏ nhắn dùng kiếm, khi lộn trên không người chúng uốn cong trông rất đẹp mắt. Trong hai người nhỏ bé đó, một người mặc áo tím quần trắng, một người mặc quần áo trắng, trên người chúng tiết ra mùi thơm của nước hoa thì nhất định chúng là đàn bà rồi. Lý Hiến khâm phục Tào Giật tinh tế, nhưng vì mình tự ái y vẫn lắc đầu: chưa chắc. Quan thượng thư Tả Thừa, tham tri chính sự, phó tể tướng cau mày: không biết bọn chúng là ai, tại sao đại náo điện sùng chính rồi lại ra đi? Tôi có đối trưởng với người đàn bà mặc áo tím thì thấy y thị dùng võ công xài sơn của Giao Chỉ giống hệt võ công của Yên Vương Phi, Thiếu Mai, nhưng công lực thấp hơn đôi chút. Tào Giật ôm bàn tay sưng phù nói: tôi ra chiêu bắt thích khách áo nâu, y lại đánh tôi một trưởng. Tôi nhận ra chiêu số của y chính đại quang minh, rất lạ. còn nội lực thì giống như thiền công thiếu lâm của tôi. Nói xa thực sống họ, trọn đời tôi chưa từng thấy ai luyện nội lực tới trình độ đó. Dường như y không có ác ý, nên y chỉ sử dụng có năm thành công lực mà khiến tôi bị thương như thế này. Không lẽ bọn sao chỉ lộng hành đến vậy sao? Trần Tu Kỳ chỉ cho Vương An Thạch. Dường như thích khách dán một tờ giấy trên lưng Vương Đại Nhân thì phải. Nói rồi, lạng người tới, lột tờ giấy trên lưng Vương, trao cho y. Y cầm lên đọc: Võ Lâm Đại Việt kính chào Vương Tể Tướng, đa tạ Vương Tể Tướng thi hành tân pháp, làm cho dân Tống oán vua thù quan. Nay nước Tống chia làm hai, thù nghịch chém giết nhau, để Đại Việt hùng mạnh lên. Ý tên Thân Thiệu Thái, Lý Mỹ Linh, Lê Văn, Nong Nột và Thần Vũ Thập Anh. Thạch run run gấp tờ giấy bỏ vào túi. Bấy giờ các quan mới vội vàng xem trên người mình có dán giấy hay không. Ai cũng thở phào vì mình không bị thích khách chiếu cố. Duy Lý Hiến có tờ giấy dán ngay ở sau vành mũ. Tờ giấy có chữ: Quan điện tiền chỉ huy sứ Lý Hiến không có hột nào, sống như gà thiến mà lại thích gáy. Người đem trói chúng ta, lột quần áo đem phơi chợ. Lát nữa, chính người sẽ tự lột quần áo cho các bạn đồng lưu coi để làm trò chơi cho vui. Lý Hiến nổi giận cảnh hông, y vò nát tờ giấy, vứt xuống đất rồi về chỗ đứng. Vương An Thạch cười nhạt: Gian nhân đánh trộm không phải anh hùng. Chợt Lý Hiến hét lên, rồi y đưa tay gãi mặt, cào cấu khắp thân thể. Mọi người đều thấy bàn tay mặt y sưng phù, nước vàng rì rì chảy ra. Y gào lên: Ngứa quá, ngứa chết đi thôi. Rồi y ngồi xuống nền điện, xé tung quần áo ra mà gãi. Phút chốc người y thành trần truồng. Yên Đạt vội sai thị vệ lấy khăn cuốn quanh người y đem ra khỏi điện. Văn Ngạn Bác thở dài: Bởi ban nãy Lý Hâm bắt Võ Lâm Sao Chỉ lột quần áo đem phơi ở chợ, nên bị họ phạt để làm trò cười. Cánh hứa chắc chỉ trong chốc lát thì hết. Tu Kỳ quỳ gối: Tâu bệ hạ, thì ra đây là bốn Thái Sơn bắt đầu Võ Lâm lĩnh nam, bọn thần thực không phải đối thủ của chúng, mong bệ hạ đại xá. Triều Tống lại bàn về chiến cuộc Nam Thủy. Văn Ngạn Bác nhắc lại câu hỏi về các ải Nam Thủy bị chiếm mất. Vương An Thạch lắc đầu: Khu mật viện chưa nhận được tin đó, có lẽ là tin đồn mà thôi. Tuy nhiên tôi sẽ cho coi lại, vì tin tức từ Nam Thủy đến Quế Châu mất hơn tháng, tin từ Quế Châu về Kinh Ta hơn tháng nữa, có thể tin tức chưa tới hoặc giả không có chuyện lớn lao như vậy. Xin quan đại tư đồ không nên nghe tin phao vu đồn nhảm. Có thể tin này do San Tế Sao Chỉ phao ra làm loạn lòng dân mà thôi. Văn Ngạn Bác đem ra tờ hịch của Đại Việt do một tín nghĩa vương truyền ở Khâm Châu, một do Tôn Đản truyền đi ở các ải Nam Thủy. Ông đọc lớn lên cho bách quan cùng nghe, mỗi lời văn như một mũi sao đâm vào tim Hy Ninh Đế và Vương An Thạch. Đọc xong, Văn Ngạn Bác nói: Nào, Vương Đại Học Sĩ có còn cho là man dân đánh nhau nữa không? Cứ như hai bài hịch này thì cuộc tiến công rõ ràng do triều đình Sao Chỉ chủ trương. Ngay lúc đó, quan Sùng Chính Điện Đại Học Sĩ kiêm khu mật viện phó sứ Trương Thành Nhất thuộc tân đảng của Vương An Thạch từ ngoài bước vào điện quỳ tâu: Muôn tâu bệ hạ. Trên từ Hy Ninh Đế cho đến bách quan thấy nét mặt Trương tái ngắt, lời tâu dứt đoạn thì biết rằng có sự gì ghê gớm lắm đã xảy ra. Trương Thành Nhất tâu sóng sạc: Tin ngựa trạm từ Quế Châu chuyển về cho biết rằng ngày Mậu Dần 20 tháng 11, quân Việt chiếm Khâm Châu cùng các ải Như Tích, để chào Như Hồng Thiên Long, các tướng trấn thủ, kẻ bị bắt, người bị giết. Ba ngày sau, ngày Mậu Thìn 22 tháng 11, đến lượt Liêm Châu bị mất. Quân Việt chia thành ba cánh, một cánh từ Khâm, Liêm do Lý Thường Kiệt chỉ huy theo đường đông sang tây, một cánh từ Cổ Vạn, Hoành Sơn, Tây Bình do Tôn Đản chỉ huy tiến theo đường nam bắc để đánh Ung Châu, một cánh Liêm Châu tiến đánh các châu Dung, Nghi, Bạch do Lý Chiêu Văn chỉ huy. Hiện thành Ung đang bị vây, các châu Dung, Nghi, Bạch đã bị chiếm. Đô Tuần Kiểm Phan Nhược Cốc chỉ huy sứ Phương Đạt, Tào Quang tử trận. Dường như quân Việt đang chuẩn bị vượt Ngũ Lĩnh đánh Trường Sa. Trong Sùng Chính Điện có hơn 500 người mà im phăng phắc không một tiếng động. Khi Ninh Đế, Tể tướng Vương An Thạch chết lặng chưa nói nên lời, thì một đại thần trong hàng văn quan lên tiếng: Thần kiểm hiệu Thượng Thư Tả Mục Xạ, Trung Thư Lệnh, Võ Minh Quân Tiết Độ Sứ, Khu Mật Việt Sứ, Nam Quốc Công Phú Bật xin tâu. Gần đây trong triều thì bách quan không được thông báo gì về tình hình Nam Biên, thế mà trong dân chúng thì tin đồn thực mau, nay tình hình đã nguy ngập. Thần dám xin bệ hạ cho tóm lược mọi biến cố Nam Thủy để cùng đình nghị. Nhà vua tuyên chỉ: Được, Trương đại học sĩ hãy tóm lược mọi biến cố Nam Thủy trình cho bách quan cùng nghe. Trương Thành Nhất đứng dậy trình bày tỉ mỉ việc Hy Ninh với Vương An Thạch mật chỉ cho Thẩm Khởi, Lưu Si, Luyện Quân đồn trữ lương thảo mấy năm qua để chuẩn bị đánh Đại Việt, rồi sau đó đánh Chiêm, Lào, Chân, Xiêm, Lý như thế nào, rồi quân Đại Việt đánh Cổ Vạn Hầu lừa Lưu Di triều đình, để rồi sau đó đánh hết các ải Nam Thủy, cuối cùng Đại Việt đổ quân đánh úp các ải xung quanh Khâm Châu, rồi công Khâm, Liêm, hạ Khâm, Liêm, quân Việt tiến về vây Ung Châu ra sao. Sau khi Trương trình bày, triều đình Hy Ninh mới cảm thấy tất cả cái chua chát chán nản rằng nhà vua với Vương An Thạch âm thầm làm những việc kinh thiên động địa ở Nam Thủy mà họ bị gạt ra ngoài không biết mảy may gì cả. Bây giờ chính những việc đó đưa đến chiến tranh mà nhà vua vẫn giấu, để đến nỗi mất liên tiếp hơn 20 ải 9 châu, việc mới vỡ lở. Quần thần bàn cái mặc quần thần, nhà vua bỏ ra ngoài tai, trong thâm tâm tự nhủ thầm: Ta với Vương An Thạch dùng tân pháp với chủ đích làm cho nước giàu dân mạnh, trong khi đó bọn sao chỉ lại chủ trương làm cho dân giàu nước mạnh, tức là ngược với ta. Ta cũng biết rằng quốc sách sao chỉ khó hơn, lâu có kết quả hơn, nhưng khi đã có kết quả thì vững chắc vô cùng. Muốn vượt sao chỉ, ta cần đi mau, nên mới dùng tân pháp. Dùng tân pháp thì mau có kết quả, nhưng phải cái nó vượt ra ngoài Tam Hoàng Ngũ Đế và những gì các triều đại trước đã làm, thành ra bị chống đối. Bình tâm mà xét, tân pháp của Phương có khác gì cải cách của Đại Việt đâu. Thế mà dân Đại Việt không chống đối. Bây giờ ta hãy cứ giữ nguyên tân pháp. Nếu như trận chiến này ta thắng thì sẽ tuyên chỉ rằng nhờ tân pháp. Còn như ta bại thì ta cách chức Vương An Thạch là xong. Còn Lưu Di y nhận mật chỉ từ ta, nhưng khẩu thiệt vô bằng, nay ta tạm cách chức y, nếu cần thì mượn cái đầu y đổ tội cho y xả mật chỉ, thế là xong. Nghĩ thế, nhà vua hỏi: Việc đã xảy ra như vậy, bây giờ các khanh nghị nên giải quyết ra sao? Cần chính điện đại học sĩ Ngô Sung bàn: Khâm, Liêm mất đến nay vừa tròn một tháng mà triều đình mới biết là do ta chưa lập được ngựa trạm ở Nam Thủy. Nếu có ngựa trạm thì tin tức chỉ trong vòng 7 ngày đã tới nơi. Cứu binh như cứu hỏa, vậy ngay ngày hôm nay phải giải quyết 3 việc. Một là thiết lập ngựa trạm để có tin tức. Hai là cử ngay mấy đại thần xuống Nam Thủy để thiết lập tổ chức hành doanh. Ba là điều động binh kinh Hồ, tức Kinh Châu, Hồ Nam tiếp viện cho ông Châu, sau đó mới nghĩ kế sách. Ngô Sung là đối đầu số 1 của Vương An Thạch. Nay Vương thấy việc làm của mình bất lợi mà phải nhờ đến Ngô bàn kế cứu ông Châu thì bực mình. Y nói cứng: Ngô huynh khỏi lo, Thành Ung có đến 3 lợi thế, quyết sao chỉ không thể đánh được. Một là Thành Ung lớn là lỵ sở chỉ huy phòng vệ Nam Thủy, thành cao hào sâu, tường xây bằng đá ong dày đến 10 thước, 2,5 mét ngày nay. Hai là trong thành chứa lương thảo đầy đủ, quân trấn nhậm tới 10 vạn. Binh thư nói một người thủ phải 10 người đánh, giao chỉ lấy đâu ra 100 vạn quân mà đánh? Ví dụ chúng cố đánh thì có khác gì tự tử không? Ba là An Vũ sứ Quảng Tây Lucy trí lự hơn đời, y có 3 đạo quân triều số 1, 2, 3 với đạo kỵ binh 47. Có lẽ lưu chờ cho quân sao đánh Thành Ung mệt mỏi, tổn thất nhân mạng thực nhiều, rồi mới cho các đạo trừ bị đánh xuống. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, đến đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe xong toàn bộ nội dung và những diễn biến của hồi thứ 36, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung cũng như những diễn biến tiếp theo của quyển 4 cũng như của tiểu thuyết lịch sử này ở những phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chú ý lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.